Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3123, an trí hậu phương. Hơn một canh giờ về sau, Lục Ly mang theo Quan Dương bọn hắn rời đi, mà sau lưng Huyết Vụ Sơn Mạch giờ phút này đã bị san thành bình địa. Tất cả kiến trúc bị hủy diệt, tất cả dược điền bị phá hủy. Ở giữa nhất, tòa chủ phong kia bị Lục Ly một kích trực tiếp chém nát. Huyết Vụ Sơn Mạch tương đương bị hủy diệt. Những cái kia đại trận đều bị Huyết Linh Nhi làm hỏng. Hủy đi dễ dàng, kiến thiết khó. Cái này Huyết Vụ Sơn Mạch muốn khôi phục muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Chỉ ít những cái kia dược điền muốn khôi phục hồi sẽ càng thêm tốn sức. Huyết tộc cũng không có toàn bộ bị đánh giết, chạy đi ít nhất có hơn phân nửa, đế cấp đào tẩu không ít, những này cũng là chuyện không có cách nào khác, nhiều máu như vậy tộc, cùng một chỗ đào tẩu, trừ phi Lục Ly cùng Quan Dương bọn hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian và khí lực truy sát, nếu không không có khả năng toàn bộ chém giết, Lục Ly không có thời gian nhiều truy sát, hủy đi Huyết Vụ Sơn Mạch. Huyết hồn ngọc bọn hắn khẳng định hội sẽ nổi trận lôi đình, hắn như còn lưu tại tích nguyên giới, vậy sẽ gặp sở hữu thánh hoàng truy sát. Lục Ly đem Quan Gia Lão Lục lưu lại, để Quan Gia Lão Lục tiềm phục tại một tòa trong thành nhỏ tìm hiểu tin tức. Hắn giáo Quan Gia Lão Lục một loại dịch dung thuật, thần dịch thuật hắn sẽ không giáo, Quan Gia Lão Lục thời gian ngắn cũng học không được. Nhưng phổ thông dịch dung biến hình chi thuật vẫn là rất đơn giản. Quan Gia Lão Lục cũng không cần dò xét quá nhiều tin tức. Chỉ cần tìm hiểu huyết tộc đại khái tình huống là được rồi. Tại Lục Ly bọn hắn rời đi nửa ngày sau, Huyết Hồn Ngọc bọn hắn nhận được tin tức. Huyết Hồn Ngọc nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ bừng, trên mặt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, giống như là một cái người điên. Hắn không thể không giận, bởi vì hắn trực hệ hậu đại vận khí thật không tốt. Từng có nửa bị chém giết, trong đó có một cái hắn yêu thích nhất cùng xem trọng chắt trai. Cái này chắt trai hắn nhưng là cho rằng là huyết tộc hy vọng. Thiên tư phi phàm hiện tại lục kiếp hậu kỳ, đột phá thánh hoàng vững vàng. Trọng yếu nhất là Huyết Vụ Sơn bị hủy diệt. Rất nhiều phúc địa cùng dược điền linh địa động phủ toàn bộ bị hủy diệt. Đây chính là bọn hắn cái này một chi huyết tộc hao tốn mấy chục vạn năm thời gian mới kinh doanh ra. Bây giờ bị triệt để hủy đi, này bằng với căn cơ của bọn họ đều bị hủy diệt. Cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh, hắn loại trừ gào thét vài tiếng bên ngoài. Cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng tích nguyên giới phóng đi. Tại trong hư không những cái kia huyết tộc cũng nhận được tin tức. Bọn hắn ngay từ đầu rất khiếp sợ, sau đó rất sợ hãi, cuối cùng lại là rất mê mang. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, bọn hắn là hẳn là đi Huyết Vụ Sơn Mạch tập trung ở cùng một chỗ tự vệ, liên hợp phòng thủ. Hiện tại Huyết Vụ Sơn Mạch cũng bị mất, bọn hắn qua bên kia còn có cái gì ý nghĩa, chỉ là không đi Huyết Vụ Sơn Mạch. Bọn hắn lại đi nơi nào đâu, khó khăn nhất thẳng tại trong hư không phiêu đáng sao, đi trước Huyết Vụ Sơn Mạch xem một chút đi, cùng Huyết Hồn Ngọc tụ tập cùng một chỗ thương nghị một chút. Một cái thánh hoàng lắc đầu, trong mắt đều là ảm đạm chi quang. Huyết hồn đai lưng ngọc lấy Nhạc Sơn Tam Quái truy sát lâu như vậy. Không chỉ giết không chết Lục Ly, Lục Ly còn nghênh ngang công kích bọn hắn chiến thuyền. Hiện tại lại tại Huyết Vụ Sơn Mạch đồ sát, bọn hắn lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tiếp tục như vậy huyết tộc sớm muộn sẽ bị diệt tộc a. Bọn hắn cự ly tích nguyên giới không xa, chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian liền tiến vào tích nguyên giới. Sau đó bọn hắn một đường siêu Huyết Vụ Sơn Mạch tiến đến. Giờ phút này Huyết Vụ Sơn Mạch bên trong đã tụ tập một chút huyết tộc. Có một ít huyết tộc trở lại, bắt đầu thu liễm thi thể. Giữa sườn núi bầy đầy thi thể, còn có rất nhiều máu tộc thi thể đều không được đầy đủ. Nhìn vô cùng thê thảm, lần nữa đợi nửa ngày huyết hồn ngọc bọn hắn đến. Huyết hồn ngọc thấy cảnh này càng là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thấy được hai cái trưởng lão cùng hắn rất nhiều trực hệ hậu đại thi thể. Lập tức buồn từ đó tới, còn lại huyết tộc hỗ trợ thu liễm di thể an táng. Một đám cường giả lại tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tiến vào một cái không gian thần khí bên trong. Bên trong là một ngôi đại điện, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn, nếu không chúng ta huyết tộc thật sẽ bị tiêu diệt. Huyết hồn ngọc nghiến răng nghiến lợi giống lên, còn lại huyết tộc thánh hoàng nhao nhao nhận đồng gật đầu. Không đánh giết lục ly bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở dĩ coi như liều mạng tính mạng của bọn hắn cùng hết thảy đều muốn giết chết lục ly. Ta đề nghị, một cái thánh hoàng đề nghị, chúng ta đem chúng ta toàn bộ tộc nhân sắp xếp cẩn thận. Sau đó chúng ta sở hữu thánh hoàng xuất kích, một đường đuổi giết bọn hắn, không đem bọn hắn đánh giết. Chúng ta thề không bỏ qua. Sắp xếp cẩn thận, cái này thánh hoàng đề nghị gây nên còn lại thánh hoàng tán đồng, chỉ cần hậu phương an ổn, vậy bọn hắn truy sát liền hội hoàn toàn không có cố kỵ. Trước đó tại trong hư không lục ly không dám toàn lực công kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lục ly không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Vậy chỉ cần bọn hắn truy sát, muốn đánh giết lục ly khả năng vẫn là rất lớn. Vấn đề ngay ở chỗ này, bọn hắn như thế nào đem nhiều như vậy tộc nhân sắp xếp cẩn thận? Luôn không khả năng đem bọn hắn đều đặt ở không gian thần khí bên trong a, như thế không nhất định an toàn. Không gian thần khí bên trong không gian cũng không đủ lớn, ở bên trong ở lâu dễ dàng xuất hiện khủng hoảng cùng kiềm chế. Mà lại không gian thần khí tại thời điểm chiến đấu, một khi không gian bị chấn động, rất dễ dàng bên trong huyết tộc bị chấn động ra, đến lúc đó sẽ từng mảnh nhỏ chết đi. Huyết vụ sơn phụ cận ngược lại là có một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh chỉ có tộc ta cao tầng biết. Huyết hồn ngọc lên một cái đề nghị, một cái khác thánh hoàng lại lắc đầu nói ra. Loại này bí cảnh một khi bị địch nhân phát hiện, bên trong huyết tộc đều sẽ chết hết. Đến lúc đó chúng ta tộc nhân đều chết rồi, tự lưu lại chúng ta một đám lão già, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Cũng là. Chúng thánh hoàng khẽ gật đầu. Huyết hồn ngọc cũng trầm ngâm một lát. Hắn nói ra, kia nếu không chúng ta đem toàn bộ tộc nhân đưa đi côn tộc địa bàn tích nguyên giới côn tộc ở chỗ này có một cái mạch khoáng. Chúng ta đem tộc nhân an trí đi bọn hắn trong mỏ quặng. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều, côn tộc khẳng định hội sẽ nguyện ý. Đúng vậy. Còn lại thánh hoàng nhẹ gật đầu. Chỉ cần côn tộc nguyện ý, bọn hắn tộc nhân tự tuyệt đối an toàn. Côn tộc thế nhưng là siêu cấp đại tộc, ai dám đi địa bàn của bọn hắn nháo sự, coi như lục ly đi bọn hắn khoáng mạch, đem bọn hắn tộc nhân đánh giết, kia lục ly khẳng định cũng không sống nổi. Côn tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta đi liên hệ côn tộc đi. Huyết hồn ngọc mở miệng nói. Hắn bàn giao một cái đế cấp nói ra. Ngươi đi đem chúng ta sở hữu tộc nhân triệu tập trở về. Sau đó cùng đi côn tộc địa bàn. Lần này chạy đi rất nhiều tộc nhân, huyết hồn ngọc sợ những này tộc nhân bị đánh giết, vẫn là toàn bộ triệu tập trở về tốt. Đi cùng côn tộc đàm phán hắn có rất lớn nắm chắc. Côn tộc loại trừ tham gia chiến tranh bên ngoài, cái gì sinh ý đều làm, chỉ cần có thiên thạch chuyện gì cũng dễ nói. Quả nhiên làm huyết hồn ngọc đi tìm tới côn tộc bên này thống lĩnh, nói ra ý về sau, côn tộc rất sảng khoái đồng ý. Nhưng ra giá đặc biệt hung ác, mà lại là một tháng giá cả. Huyết hồn ngọc nhịn đau đồng ý. Huyết vụ sơn mạch mặc dù bị hủy diệt, nhưng phần lớn tài phú đều ở trên người hắn. Điểm ấy thiên thạch hắn còn giao nổi. lại nói trở về có thể để còn lại chi mạch chia sẻ. Giống như huyết tộc đều hủy diệt, muốn nhiều như vậy tài phú có ý nghĩa gì? Huyết tộc tộc nhân mới là quý báu nhất. Bận rộn hơn một tháng, đem huyết tộc tộc nhân đều thu xếp tốt về sau, huyết hồn ngọc còn lại 7 cái thánh hoàng, tăng thêm Nhạc Sơn tam quái ra hư không bên ngoài, bắt đầu truy tung Lục Ly. Bọn hắn có thể thông qua huyết ấn cảm ứng được Lục Ly đại khái phương vị. Tiếp theo một đường truy tung đi qua, Nhạc Sơn tam quái thu thiên thạch ngược lại là rất coi trọng chữ tín. Không đem Lục Ly đánh giết bọn hắn tuyệt không bỏ qua. Lần trước tại Nguyên tộc cũng bị Lục Ly bày một đạo. Bọn hắn cũng nghĩ đem Lục Ly thiên đao vạn quả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.